Chương 99, đệ 15 cái cất chủng tộc, 9. Bầu trời lao quân đang luyện đan, tiểu đồng không cho Lâm Thiên Diêu đi quấy rối, Lâm Thiên Diêu đang ở xem mặt chờ đấy. Dù sao sư phụ bản lĩnh xuất chúng là luyện đan, nhưng hắn học cũng là sư phụ công kích tính pháp thuật, thuộc về bằng chi, nhưng coi như là bằng chi, đó cũng là đệ tử không phải. Rốt cuộc chờ đến bầu trời lão quân triệu hoán, nhưng lão nhân nhìn Lâm Thiên Diêu bộ dáng kia bóp bấm đốt ngón tay coi là sau đó, nói thẳng câu, ngươi đi thành Lạc Dương tìm được cho rằng Tiêu cử nhân, chỗ của hắn có một số việc quá nhỏ khóa trái, bất quá ngươi nếu là giúp hắn hoàn thành có thể được 6 hồn chi ngọc hoặc là có lẽ là Tiêu cử nhân truyền ra bảo thánh thú yếu quyết cũng khó nói. Xem Lâm Thiên Diêu xỏa hề hề vẻ mặt nghị không ra dáng vẻ, bầu trời lão quân là trừng mắt một cái lại nói câu, còn không mau mau. Chờ đấy để chứng đâu Lâm Thiên Diêu là bị bầu trời lao quân ném phẳng trần. Liền hai rơi xuống đất vị trí cũng không biết ở cái gì địa phương. Thiên cương gió ở bên thai hô hô gào thét mà qua. Lâm Thiên Diêu từ từ nhắm hai mắt. Rốt cuộc cảm nhận được liếu phàm giữa chim hót hoa hương, mở mắt ra nhìn một cái, cũng là ở thành Lạc Dương bầu trời. Mau nhanh thuận gió rơi vào một chỗ điểm trí cao bên trên. Mở bản đồ tìm kiếm bị thái thượng lão quân một lần thần tiên quen thuộc Tiêu cử nhân. Đã thấy vị này Tiêu cử nhân đang cùng một mặt quần áo hoa lệ tiểu thư, ở ao hoa sen bên ngâm thơ đối câu, được không khoái hoạt. Nha hoàn toàn là ở tán gái, cái kia có chuyện gì để hắn làm bất quá Lâm Thiên Diêu căn cứ tất cả tìm kiếm chân tướng mục đích, vẫn là lội nước, từ thủy trung hoa lệ lệ mọc lên. Đang nhìn vị ấy quần áo hoa lệ tiểu thư, mở to hai mắt, dùng cây quạt che ở lớn lên miệng. Mà Tiêu cử nhân dường như đã rất quen thuộc có người như vậy xuất hiện. Liên đối với trong ao sen Lâm Thiên Diêu đạo câu, vị này thần tiên chào ngươi, tại hạ Tiêu cử nhân. Vị này chính là vị hôn thê của ta Hà Tiểu Thư. Hà Tiểu Thư đang nghe Tiêu cử nhân như vậy xưng hô Lâm Thiên Diêu sau đó, cũng là ngẫu nhiên khôi phục bình thường, hướng về phía Lâm Thiên Diêu ở thất thần sau đó, vội vàng phúc phúc thân thể. Lâm Thiên Diêu nhìn Tiêu cử nhân, nhưng ở vị này cử nhân giữa lông mày thấy được một luồng lưa thưa tiên khí. Tiêu cử nhân nhưng cũng không kinh hoàng đối với Lâm Thiên Diêu đạo câu, tại hạ trong gia tộc thật nhiều tu sĩ, phi thăng thành tiên cũng không phải số ít, cho nên vị này tiên gia không cần sợ hãi. Tại hạ Lâm Thiên Diêu lễ độ, không biết Tiêu cử nhân ột thì ra ngươi đã đến rồi, nhà của ta tiên tộc dặn dò qua, nói là ngươi đã đến rồi, liền trực tiếp để cho ngươi thể hội một chút nhân gian hiệp nghĩa giang hồ, cho nên vị này thiếu hiệp nhưng là chuẩn bị kỹ càng, nếu như rất tốt hoàn thành, ngươi sẽ được ta Tiêu gia tổ truyền 6 hồn chi ngọc. Tiêu cử nhân ôm Hà Tiểu Thư một chút cũng không thấy bên ngoài hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, cái này vừa nghe giống như là mặt trên có người, đã đánh rồi bắt chuyện. Ngươi miễn là đè xuống sáo lộ này hoàn thành là được rồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói câu, ừm, Tiêu cử nhân mời nói. Ai, cũng không chuyện gì lớn, chính là ta nơi này có một long chi xương, nhưng là ngươi trông xem, đã nhiều ngày ta muốn cùng vị hôn thê du tấn lạc dương, không có thời gian đi tứ thánh trang cho cái kia tam tiểu thư tặng đồ, không biết làm phiền đại giá ngươi như thế nào ta có thể nói cho ngươi, đây là đơn giản nhất, một tu sĩ tới, cũng không đơn giản như vậy. Được. Liên hướng về phía nhân gia những lời này cũng biết, sự tình cực kỳ hiển nhiên đã là bị giản hóa. Cầm cái kia long chi xương, lại chỉ là một bị phong ấn hộp, dẫn tới tứ thánh trang, thấy tam tiểu thư, lại bị báo cho biết vật này là đại đường biên giới cao tiểu tỷ sai người mang, quanh đi còn lại, dù sao cũng từ đại đường biên cảnh làm lại nhiều lần đến rồi Giang Châu, ở từ Giang Châu đến rồi Ngạo Lai Quốc, lại từ Ngạo Lai Quốc đi Bắc Câu Lô Châu, nói chung, thành Trường An chạy cái chừng 110 lần. Thành Lạc Dương là đi cái 7-8 quay vo nở dê, ngay cả Trường Thọ Thôn cũng là bị chuyển. Tống 5-6 trở về. Ghét nhất chính là, cái này Tiêu cử nhân nhiệm vụ sau khi bắt đầu, liền không thể dùng phi hành cờ, cũng không có thể dùng lông vũ, cũng không có thể dùng tất cả có thể lâm thời truyền tống đồ. Có đôi khi còn có thể gặp phải vài cái bị người cố ý an bài sơn tặc, cũng có thời điểm sẽ gặp phải ngũ chỉ sơn bang đầu đứa nhất hỏa nhân, mọi người nói có người dùng tiền làm dáng một chút là được rồi. Nói chung chính là quanh đi còn lại. Cho bên này tặng đồ, bên này nói không phải là của nàng, cho bên kia cầm đi, bên kia còn nói là thành Trường An nào đó người nhà giàu cố ý ủy thác nàng làm, nói chung các lộ ủy chữa A cái kia long chi xương đưa đến cổ có tiền trong tay phía sau. Lâm Thiên Diêu quả thực muốn đập chết cái kia Tiêu cử nhân. Rõ ràng cổ có tiền đang ở Lạc Dương chợ, vì sao không muốn chạy nhiều như vậy chứ? Các lộ ủy chữa cổ có tiền lấy được cái kia long chi xương, được kêu là một cái vạn phần cảm tạ. Lâm Thiên Diêu nói cho cổ có tiền đồ chơi này chính là từ thành Lạc Dương Tiêu ra Tiêu cử nhân nơi nào bắt được, nổi trận lôi đình, đang chuẩn bị cái này muốn phát hỏa thời điểm, cổ có tiền sửng sốt, quả thực than thở đạo câu, sớm biết trong tay hắn có, bắt đầu sẽ không đi thoát khỏi người nào, thực sự là một vạn cái không nghĩ tới a cũng may cổ có tiền ngược lại là cho Lâm Thiên Diêu một cái bảo bối, nghe nói là vật trong truyền thuyết, kết quả vừa lấy ra nhìn một cái, là một sáu hồn chi ngọc, nói là thắng thiên lại nơi nào có được, xem ở Lâm Thiên Diêu chạy xa như vậy đường phân thượng liền cho hắn. Sáu hồn chi ngọc tới tay, lại đi tìm Tiêu Cử Nhân, Tiêu Cử Nhân ngược lại cũng hào phóng, thanh thu yếu quyết trực tiếp liền trang hộp đưa cho Lâm Thiên Diêu. Cầm hai dạng đồ vật, rốt cuộc có thể cưỡi phi hành pháp khí, Lông Vũ dùng nó tốc độ nhanh nhất đến rồi Trường Thọ ngoài thôn cạnh biển, bị thiên binh chuyển đến Nam Thiên Môn phía sau, lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ bị cái kia Tiêu Cử Nhân cho lộng choáng váng. Thật tốt xác định địa điểm bảo bối không cần, cư nhiên chạy đi truyền tống. Ngu không nên quá choáng váng. Cái này một vòng chạy xuống, quả thực dùng hết 3 ngày. Thiên cung một mảnh tường hòa, Lý Tĩnh không thấy tăm hơi, chỉ có giữ cửa Ngự Lâm quân. Nhanh chóng đến rồi đâu xuất cung, gặp được Bầu Trời lão quân. Tiểu Đông ngược lại là nói Bầu Trời lão quân đã chờ thật lâu, lại luyện một lò đan dược. Nói cách khác, Bầu Trời lão quân ghét bỏ Lâm Thiên Diêu động tác chậm thôi. Lắc đầu, thấy sư phụ, đem cái kia thánh thú yếu quyết cùng sáu hồn chi ngọc đô đẩy tới. Lúc này Thái thượng lão quân lên tiếng. "Ừm, không tệ không tệ, cái này thánh thú yếu quyết tự ngươi có thể tu luyện, cũng có thể để cho ngươi cái kia thanh loan tu luyện, tuy nói ngươi là tiên căn, nhưng xét đến cùng vẫn là nhất điều long, thuộc về thần thú nhất mạch. Còn cái này sáu hồn chi ngọc, đối với ngươi cũng là có dùng. Chính mình giữ đi." Bầu Trời lão quân vẫn chưa cầm cái kia hai dạng đồ vật, mà là nhắm mắt lại. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái nóng nảy, chặn lại nói câu, "Sư phụ, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái kia ở Hoàng Phong lĩnh sóng nguyệt động tác loạn yêu quái từ đâu đến ổ, quên mất quên mất."